Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Lưu Tinh. Đi rồi, Lãnh Phi chuyển thân ly khai. Tống Dật Dương nói, có muốn hay không ta giúp đỡ? Ta hiện tại đã nhập môn, so với ngươi còn mạnh hơn này sao từng tia? Hắn dứt lời ha ha cười to, đắc ý vạn phần. Đồng thời đem một cái túi da ném qua đến. Lãnh Phi nhận lấy túi da, lắc đầu một cái đi ra khỏi hậu hoa viên, ly khai Tống Dật Dương nhà, trở lại nhà mình hậu hoa viên. Đứng ở phía sau hoa viên nhỏ trong luyện võ trường, hắn lặng lẽ nhớ lại lúc trước bí kíp. Tống Dật Dương đoạt được bí kíp cực kỳ dễ hiểu, thủ pháp cực kỳ đơn độc, gọi Lưu Tinh Tiêu. Lưu Tinh Tiêu chỉ nói rốt cuộc một cái chữ mau, hơn nữa nó theo như lời nhanh, so với cao thâm ám khí thủ pháp vẫn là kém rất nhiều. Thượng thừa ám khí thủ pháp, không chỉ là nhanh, còn bí ẩn, im hơi lặng tiếng không khiến người ta phát giác. Đợi phát giác đã trễ vậy, Lưu Tinh Tiêu nhưng không chú trọng những này, phá không mà đi, như Lưu Tinh Trụy không. Thanh thế tự nhiên là cực lớn. Lãnh Phi ở trong đầu bắt trước mấy lần, từ bên hông trong túi ra móc ra một nhánh ngân toa phiêu. Ngân toa phiêu là có thoi hình, không phải là bạc chế tạo, chỉ là bề ngoài thoa bột bạc, có thể mức độ lớn nhất gia tăng tốc độ. Hắn lặng yên suy nghĩ Lưu Tinh Tiêu thủ pháp, bỗng nhiên ném một cái, suy một tiếng kêu nhỏ, lóe lên ánh bạc. Ngoài ba trượng một cây trên cây tùng đã châm lên rồi ngân toa phiêu. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn không thể luyện nội kình tâm pháp, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Từ nhỏ đến lớn một mực đang luyện ném bản lãnh, lấy có lực tự bảo vệ, nhờ vào nhạy cảm ngũ quan. Đối với thân thể điều khiển tinh vi, hắn cho dù không làm được bách phát bách trúng, cũng chênh lệch không xa. Một tiêu này chính xác 10 phần, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hắn lại từ trong túi móc ra một cái ngân toa phiêu. Suy, một tiếng kêu nhỏ, ngân quang thoáng qua, đã đến trên cây. Suy suy suy suy, lại bốn đạo ngân quang bắn ra. Bốn cái ngân toa phiêu ghim vào cây tùng bên trong, hình thành một quy củ hình tròn. Sáu chuôi ngân toa phiêu không có một không cho phép. Một tiêu so sánh một tiêu nhanh, Lãnh Phi hài lòng gật đầu. Lưu Tinh Tiêu thúc dục thủ pháp quả thật không khó, vừa học liền biết, khó trách là cấp thấp nhất ám khí thủ pháp. Hắn tự nhiên chưa vừa lòng với đó, ngay sau đó ngẫm nghĩ đến Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, cùng Lưu Tinh Tiêu thủ pháp dung hợp với nhau. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy nội kình tâm pháp kỳ diệu. Hắn muốn đem thúc dục nội kình tâm pháp cùng Lưu Tinh Tiêu thủ pháp tương hợp, đem nắm đấm đổi thành tiêu. Hắn từ từ suy nghĩ, thời gian bất chi bất giác qua đi. Lãnh Mị nửa đường qua đây thúc hắn ăn cơm, hắn lòng không bình tĩnh lắc đầu, khoát khoát tay để cho Lãnh Mị cáu giận không thôi, lại không có quấy rầy hắn. Hắn không ngừng thí nghiệm, khoa tay múa chân không ngừng. Đến trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây lúc, hắn đã sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã. Cứ việc đi qua một cái nhiều tháng rèn luyện, hắn thể chất mạnh rất nhiều, vẫn không thể chịu đựng cả ngày tu luyện Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Lãnh Mị nhẹ nhàng qua, hô, Tiểu Phi, ăn cơm. Lãnh Phi lắc đầu, Lãnh Mị âm thanh đột nhiên gia tăng, ăn cơm á. Lãnh Phi bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Đại tỷ, ta bận bịu đâu. Bận rộn đi nữa cũng muốn ăn cơm. Chớ có dài dòng, nhanh chóng. Lãnh Mị chống nạnh, xinh đẹp gương mặt phủ đầy hàn sương. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nàng một bộ Nga hoàng quần áo. Thon dài yêu kiều, duyên dáng yêu kiều. Có khác một phen lãnh diễm khí thế, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tiểu Phi, nghe người đại tỷ đi. Phạm Trường Phát từ phía sau đi ra, cười ha hả khuyên nhủ. Nghe nói ngươi một ngày chưa ăn cơm á. Đây cũng không phải là luyện võ chi đạo. Lãnh Phi bận rộn khoát tay. Thật tốt, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Hai người cùng lên trận. Hắn có thể chống đỡ không được, chỉ có thể thỏa hiệp. Lãnh Mị lườm hắn một cái. Lãnh Phi co rút rụt đầu, phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng không dám cùng đại tỷ mạnh miệng. Sải bước đi tới phòng khách, ngồi xuống ăn cơm. Phạm Trường Phát ngồi đối diện hắn, cười ha hả nói: "Tiểu Phi, nhìn võ công của ngươi tiến nhiều a, luyện nội kinh tâm pháp." Hắn cười đến như một vị Di Lặc Phật, kỳ ngộ được một môn thanh nghiêu kinh, luyện có thể rèn luyện thể chất. Phạm Trường Phát thở phào một cái, có thể rèn luyện thể chất, vậy cũng được thượng thừa tâm pháp. Hiếm thấy, ngươi vận khí khi thật không tệ. Lãnh Phi cười cười, Phạm Trường Phát nói, ngươi tại Đăng Vân Lâu làm được cũng không tệ lắm. Hắn hy vọng lớn nhất chính là Lãnh Phi không trêu chọc phiền toái gì, từ từ mài giũa tính tình, thấy rõ thực tế, cam tâm là một người bình thường. Hắn sợ nhất chính là Lãnh Phi luyện cái gì nội kình tâm pháp. Dựa vào Lãnh Phi thể chất, vừa luyện đã là chết. Bây giờ nhìn lại, thân thể chính là thật tốt. Xem ra khi thật có không được kỳ ngộ. Lãnh Mị nói, đừng tùy tiện đắc tội người nào. Lãnh Phi vội vàng gật đầu. Phạm Trường Phát thâm sâu liếc hắn một cái. Lãnh Phi cũng liếc hắn một cái. Hai người ánh mắt trao đổi. Sau đó đổi vị trí tầm mắt. Phạm Trường Phát nghe được Lãnh Phi chuyện, cùng người đang đào nhiên lâu trên đánh mấy lần chiếc. Thật là kích động. Có thể chuyện này không thể để cho Lãnh Mị biết rõ. Tự nhiên để cho nàng lo lắng. Lãnh Phi cũng không muốn để cho Lãnh Mị biết rõ. Nếu không sẽ đổi chủ ý. Không để cho lại đi Đăng Vân Lâu. Thà rằng nhà thành đại thiếu gia. Sau khi ăn cơm xong, thừa dịp Lãnh Mị thu thập cọ rửa thời gian, hai người tới hậu hoa viên hồ nhỏ trên. Thưởng thức hồ quang ánh trăng. Tỷ phu, trong nhà còn có thể xuất ra bao nhiêu bạc? Lãnh Phi sau khi ăn cơm xong, sắc mặt khá hơn một chút. Tiểu đình dặm gió đêm chậm chậm, mát mẻ dễ chịu, bạc không đủ sai. Phạm Trường Phát hỏi, gạt tỷ ngươi, có thể có 100 lượng. Cho ta đi, Lãnh Phi nói, lại theo Trương Thiên bằng chỗ đó mượn 100 lượng. Đủ 300 lượng, vẫn là kém một mảng lớn. Còn phải muốn biện pháp khác, ngày mai đưa cho ngươi. Phạm Trường Phát cười híp mắt nói, đào nhiên lâu không tiện nghi đi. Lãnh Phi cười nói, tỷ phu ngươi tin tức đủ linh thông. Đừng tưởng rằng Đăng Vân Lâu đem các ngươi chăn dê, liền thật không quản các ngươi rồi. Kỳ thực một mực có người nhìn chằm chằm đi. Phạm Trường Phát nói, một mực đang ghi chép các ngươi biểu hiện. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn đã đoán được cái này. Chỉ là thân là du vệ, muốn leo lên, nhất định phải tự nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ. Đăng Vân Lâu là không trông cậy nổi. Hai người nói chuyện một hồi, Lãnh Mị qua đây dạy dỗ Lãnh Phi một phen, về sau không cho phép như vậy miễn cưỡng luyện công. Lãnh Phi sáng sớm ngày thứ hai đi tới Đăng Vân Lâu trong nhà, cùng Trương Thiên bằng tụ họp, cùng nhau quét đường. Triệu Thanh Hà ở tại một gian khác trong buồng, không có hồi tông môn dưỡng thương, nàng là không mặt mũi trở về đi, sẽ bị đồng môn nhạo báng. Lãnh Phi vùi đầu chậm rãi quét đường phố, trong đầu vẫn là Lưu Tinh Tiêu cùng Thái Nhạc trấn hồn chùy tương dung biện pháp. Động tác liền lòng có chút không yên. Trương Thiên bằng thấy hắn như thế, cũng không có quấy rầy. Hai người chậm rãi quét trung đoạn, tươi đẹp nắng sớm bên trong. Ba người thanh niên chậm rãi mà đến, bỗng nhiên ngừng ở hai người bên cạnh. Lãnh Phi lòng không bình tĩnh, tiếp tục đi phía trước hủy. Trương Thiên bằng vừa thấy không ổn bận rộn kéo lấy hắn. Cuối cùng không có cây chổi vung đến đối diện ba người trên thân. Lãnh Phi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn đến ba người. Đương đầu là một người tướng mạo bình thường thanh niên, còn lại hai cái thanh niên tướng mạo cũng bình thường. xa không so được với Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng. Nhưng ba người đều là thân hình khôi ngô cường tráng, tựa như ba cái gấu một bản đứng ở bên cạnh. Khí thế kinh người, so sánh, Trương Thiên Bằng khá tốt, Lãnh Phi liền có vẻ gầy yếu, không chịu nổi một kích. Lãnh Phi một cái liền nhận ra, bọn họ là ngoại hộ vệ. Tại bên ngoài phủ trong luyện võ trường thấy qua ba người. Ngoại hộ vệ so sánh du vệ cao tầng 1, hơn nữa còn là một cánh cửa sắt hạm, cơ hồ rất khó nhảy tới cửa sắt hạm, cho nên thân phận cao rất nhiều. Lãnh Phi ôm quyền xá, gặp qua ba vị sư huynh, hắc hắc, không dám nhận. Đương đầu thanh niên khôi ngô khoanh tay, cười lạnh nói, chúng ta tuy là chính thức hộ vệ, lại không có lệnh hộ vệ ngươi vận khí, vẫn không có thể nếm được dịch cân đan mùi vị. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến ba người, lúc trước hai người được dịch cân đan, vì phòng ngừa có người đỏ mắt cướp bóc trực tiếp ăn. Nhìn đến vẫn là có người không cam lòng, một mực nhớ kỹ đâu. Muốn tìm cơ hội ra một chút sức lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.